Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277, chương 281, Ultron kế hoạch. New York SHIEL, D phân bộ, Seren. Hy vọng đây là ngươi quyết định của chính mình. Nếu như đi, liền không còn đường quay đầu. Maria Hill rời đi Umbrella. Đi tới nơi này, quay về cái này sắp đưa tới cửa Seren. Carter, cuối cùng khuyên bảo, Hill, ngươi đừng quên, ngươi cũng là SHIEL, D xuất thân. Được nghe lời này, Nick Fury không hài lòng mở miệng. Nick Fury, ta hiện tại đã không phải SHIEL, D người. Hiểu trước ở SHIEL, D liền không sợ cái này. Cyclops, huống hồ hiện tại, ta chỉ là một người nữ nhân. Đến khuyên bảo Seren, hy vọng nàng không phải hối hận làm ra quyết định. Tống siêu hạng người gì? Hiểu hiểu rõ càng ngày càng nhiều. Đối phương là một cái đối với nữ nhân sở cầu vô độ hoa tâm nam nhân. Nữ quá nhiều người. Seren cái này tuổi trẻ nữ hài. Lần này quyết định cùng dĩ vãng nằm vùng không giống nhau. Mở cung liền không quay đầu lại tiễn. Hiu, ta biết người ý tứ. Chỉ là, hiện tại cần ta. Ta không được không làm như vậy. Đã trở lại SHIEL, D2 thiên Seren. Carter sớm đã bị khuyên bảo bao nhiêu lần. Có khuyên nàng suy nghĩ thật kỹ. Có Natasha, ba tần. Có khuyên nàng vì SHIEL, D, vì tháp hải đăng quốc. Vì nhân dân, muốn trả giá. Đây là Nick Fury ý tứ. Chỉ là cái kia cướp đi ta sở hữu lần thứ nhất nam nhân. Seren, Carter trong lòng xa xôi nghĩ người đàn ông kia. Chính mình lần thứ nhất đều bị đối phương ép buộc cướp đi. Những này qua, tuy rằng lại trị liệu. Thế nhưng như cũng khó có thể quên hắn. Vì lẽ đó lần này trở về. Seren, Carter cũng là biết thời biết thế theo Nick Fury ý tứ. Lại một lần nữa hy sinh chính mình. Tất cả đã đều bị đối phương được. Như vậy lại một lần nữa lại có cái gì đây? Được rồi, nếu như vậy, cái kia ngươi đi theo ta đi. Seren vẻ mặt rơi vào Hugh trong mắt. Để Hugh biết, cô bé này. Tâm tư toàn ở cái kia hoa tâm trên thân nam nhân. Trả giá hai thứ miệng, Maria Hill cũng bắt đầu dần dần hiểu được tâm tư của nữ nhân. Natasha, nếu như, kỳ thực ngươi cũng có thể đi. Chờ Hill mang theo Seren đi ra cái này SHIEL, D phân bộ. Hướng về Umbrella khi xuất phát. Nhà lớn một cái nào đó bên trong gian phòng. Natasha đứng ở trước cửa sổ nhìn bên ngoài biến mất Hill cùng Seren. Barton lúc này do dự ở bên cạnh, do dự lại, vẫn là mở miệng nói ra. No, Barton, ta sẽ không đi. Natasha lắc đầu từ chối. Chỉ là Barton nhìn Natasha vẻ mặt, mặt của đối phương sắc là như vậy mê man. Này không phải là mình quen thuộc cái kia, Black Widow, Natasha. Khẩu tài không được, Barton cũng không biết khuyên như thế nào nói. Tâm tư của nữ nhân rất khó đoán. Muốn khuyên bảo càng khó. Này không phải hắn ba tần am hiểu. Hắn rất gấp. Nhanh online. Muốn biết có người có thể dạy hắn không? Ivan bác sĩ. Có việc à? Umbrella. Tống siêu lúc này thu được Ivan điện thoại. Boss. Ta phát hiện Tony Stark dĩ nhiên mời Fantastic Four ở trong Mr. Fantastic Reed. Richard đi vào Stark cao ốc. Đồng thời hai người sau đó trở về Tony biệt thự. Đã hai ngày, không đi ra bọn họ, ta nghe lén đến bọn họ nhắc tới Ultron kế hoạch. Tony thiên tài, ta là tán thành, mà Reed người này, trên tin tức nhưng là nói khoác hắn là Bắc Mỹ đệ nhất thiên tài. Ta nghĩ nơi này khẳng định có, đại sự gì, vì lẽ đó cố ý cùng boss ngươi báo cáo lại. Ivan tự thuật gọi điện thoại nguyên nhân. Hả, như vậy à, Ultron, hắc. Ta biết rồi, Ivan, đây chính là rất lớn kế hoạch a. Xem ra nào đó một thiên tài muốn cho chúng ta tìm việc a, Ultron kế hoạch. Mấy chữ này vừa ra, Tống siêu liền biết Tony đang làm gì. Này rất rõ ràng là nhằm vào Umbrella a. Ultron, hắc, người máy này, không có biết hay chưa đá trí tuệ. Ultron còn có thể hay không thể xuất hiện đây. Cái kia boss, chúng ta có phải là muốn xuống tay trước? Diệt Tony, Ivan giật dây lên. Xem ra đối với Stark gia tộc khí vẫn không tiêu à. Ha, Ivan bác sĩ, món đồ chơi phải từ từ chơi. Ngược lại không lật được trời. Người chơi không phải rất vui vẻ sao? Làm gì như vậy sốt ruột à? Tống Siêu cũng đối với Tony không cái gì cảm giác. Không hảo cảm cũng không ác cảm. Đối phương một đời trước còn hy sinh. Cho nên trực tiếp xiết lời nói. Không đáng. Này ngược lại cũng đúng là. Không có đối thủ. Nhân sinh sẽ rất cô quạnh à. Boss. Cứ như vậy đi. Đến tiếp sau ngươi xem đó mà làm. Ta còn phải tiếp tục giám thị hắn. Thuận tiện cho Stark tập đoàn tìm điểm chuyện làm. Ivan hiện tại chỉnh Stark tập đoàn nghiện. Mấy năm qua chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Nghe vậy cũng không từ chối. Không giết liền không giết. Tiếp tục chơi chứ. Hừm, liền như vậy. Tống Siêu cúp điện thoại. Vẻ mặt cũng không có trong điện thoại dễ dàng như vậy. Ultron, cái này cũng là một cái đại boss à. Nếu như là Avenger trong điện ảnh Ultron. Này cũng còn tốt, tiện tay có thể diệt. Chỉ là trước mới vừa trải qua Victor Doom bác sĩ biến dị. Tương lai nhất định là manga bên trong Doctor Doom. Để Tống Siêu lúc này có chút hoài nghi cái này Ultron. Đến cùng là trong điện ảnh vẫn là manga bên trong. Dù sao manga bên trong Ultron. Vậy cũng là cùng Thanos một cái cấp bậc. Dây thiên diệt địa a. Hậu kỳ đều tiến vào vũ trụ quẩy lên. Chỉ là không có đá trí tuệ. Thật có thể mạnh như vậy sao? Tống Siêu nghi hoặc, không biết đến cùng nên đi phương diện nào nghĩ đến. Người máy, nói tới cái này, suýt chút nữa đã quên người đột biến đại địch. Sentinel, trước còn muốn, giữ lại cái này, sau đó cho những người không phục tùng chính mình người thanh lý đi. Chỉ là nếu như Ultron đi ra, khống chế những người máy này. Đến lúc đó chết người đột biến càng nhiều a, hơn nữa chắc hiện tại theo ta quan hệ. Ân, ta ngẫm lại, có thể nhờ vào đó hòa hoãn dưới a, chắc đã từng trợ giúp quá chính mình. Tống Siêu cũng không phải lòng lang dạ sói người. Mặc dù là sau đó, không thể không tướng chắc một ván. Thế nhưng quan hệ hay là muốn cải thiện, không thể lại chuyển biến xấu xuống. Nghĩ tới đây, Tống Siêu nghiêm nghị lên. Superman, liên hệ Logan, nếu muốn hòa hoãn dưới quan hệ, trực tiếp liên hệ không được, mà hiện tại Wolverine còn ở trường học, tìm hắn làm người trung gian truyền lời rất thích hợp. Tống, chuyện gì a? Một lát sau, Logan âm thanh vang vọng văn phòng bên trong. Logan, chắc tâm tình thế nào rồi? Không có nói thẳng Sentinel sự tình. Tống Siêu trước tiên đánh nghe dưới giáo sư tâm tình. Chắc, ân. Nói như thế nào đây? Mấy ngày nay vẫn ngốc ở bên trong phòng. Cũng không dạy hai tử. Ai? Chúng ta khuyên bảo không cái gì dùng a. Đến chính hắn nghĩ thông suốt. Há? Như vậy a? Tống Siêu nghe vậy lắc đầu một cái. Cái này giáo sư. Thực sự là. Ai? Không biết được làm sao nói rồi. Logan. Ngươi nói cho chắc. Nếu như hắn vẫn là lấy người đột biến chủng tộc là thứ nhất việc quan trọng lời nói. Liền muốn, lập tức tỉnh lại lên. Giáo dục trường tốt người đột biến đứa nhỏ. Ta có thể nói cho hắn một cái tương lai. Gặp tàn sát đi rất nhiều người đột biến sự kiện. Hắn có thể đi ngăn cản. Nếu như, hắn vẫn là như bây giờ. Như vậy, hắn tương lai liền nhìn người đột biến bị từng cái tàn sát đi. Mãi đến tận có ích gen. Người bình thường cũng bị tàn sát đi sau. Trên thế giới người đột biến bắt đầu chậm rãi héo tàn. Cuối cùng hoàn toàn biến mất tình huống phát sinh đi. Vì cải thiện quan hệ, Tống Siêu cố ý đem lời nói trùng. Có điều cũng nói không sai. Tương lai chuyện như vậy, thật sự phát sinh. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.